không biết lo xa, tất gặp hòa gần. Bây giờ mạo hiểm chờ dơ gôn tới, sau đó lấy được thế của tộc eo hoặc đế quốc loài người, hay là ôm hy vọng mơ hồ đi tìm giai NDLL không biết chỗ nào. Ganiơ chần chừ một chút rồi cũng không nói gì nữa. Nở Âu lại quay sang phía Sở Hiên, tên này đang bình thản ăn một quả táo. Hắn hung hăng cắn một miếng chóc lớt rồi nói tiếp, Sở Hiên phải không? Ngươi không phát biểu cách nhìn của mình sao? Ngươi không phải lúc nào cũng có rất nhiều biện pháp ư? Sở Hiên chỉ nhàm chán liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Thái độ khinh người như vậy khiến Nở Âu trên trán nổi hết cả gân xanh. Nếu không phải hắn có thể tự kiềm chế, sợ rằng đã muốn lao tới cắn cho Sở Hiên một phát. Sở Hiên cũng không im lặng mãi, hắn mở miệng nói, chủ thần sẽ không ban hành nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Ít nhất đối với sức chiến đấu của ba đội chúng ta mà nói, chủ thần tuyệt đối sẽ không để Jinger ai hờ cấp 9 tới tấn công chỗ này. Chưa cần nói đến chuyện chúng ta có thể chống đỡ được với Uy Kinh hay không, đối với hai đội kia cũng sẽ không còn công bằng nữa. Bởi vì chúng ta chẳng những không dựa vào thời gian để chiếm được thế mà ngược lại còn bị sớm tiến vào thế giới này mà thực lực giảm xuống. Chuyện này không phù hợp với đánh giá thực lực của chủ thần. Cứ chờ đi, Zergon sẽ tới đây trước Jinger Aiher, hoặc là Gandon sẽ trở về. Nói đoạn hắn lại tiếp tục hờ hững ăn táo, coi như xung quanh chẳng có ai. Trịnh Xá thì đã biết cung cách làm việc của Sở Hiên nhưng những người khác thì không. Biểu hiện như vậy không khỏi khiến người ta có cảm giác kiêu căng tự đại. Nhất thời sắc mặt hai đội trưởng kia đều rất khó coi. Đặc biệt là Nở Âu, đến cả Trịnh Xá cũng lo gân xanh trên trán hắn sẽ đứt phượt lúc nào không biết. Chẳng chắc trong Starship Troopers hắn lại bị tức khí mà chết. Một kẻ nóng nảy như thế gặp phải khối băng Sở Hiên, không vừa gặp mặt liền bị tức chết cũng đã có thể coi là hắn đủ nhẫn nại rồi. Gander thở dài một tiếng rồi nói, vậy chúng ta sẽ đợi ở đây 3 ngày. Nếu sau 3 ngày còn chưa thấy thì Bắc Băng Châu đội bọn ta sẽ rời khỏi liên minh. Bọn ta sẽ dùng cách của mình tới Mordor. Có thể sau khi các ngươi chiến đấu mà tiến vào chiếm tiện nghi, cũng có thể là vượt qua sông núi ngăn cách trực tiếp đi vào. Tóm lại, sau 3 ngày, ta cảm thấy nơi đây sẽ không còn an toàn. Ta cũng không cùng các ngươi tiếp tục ngớ ngẩn ở đây nữa. Không ngờ rằng, trong lúc hắn nói, từ ngoài cửa quán bỗng có một người mặc áo choàng xám bước vào. Đó là một thanh niên tóc đen anh tuấn. Hắn mang đôi mắt màu lam nhạt, khuôn mặt đặc trưng của người phương Tây. Trên người mang giáp nhẹ của lãng khách, sau lưng mang một thanh trọng kiếm hai tay. Tới rồi. Những người có kinh nghiệm tại đây, trước khi tiến vào thế giới Lord of the Rings, họ không biết đã xem đi xem lại bộ phim này bao nhiêu lần. Người mang ngoại hình đặc thù như vậy, đặc biệt là xuất hiện tại Uri vào thời điểm này, đến 8 phần 10 là hoàng tử của loài người mà mọi người đã chờ suốt một ngày một đêm, Zergon. Tên lãng khách này vừa vào quán rượu lập tức nhìn lướt qua xung quanh. Khi hắn thấy đám người Trịnh Xá nhất thời liền nhíu mày, đưa tay kéo cả kiếm lẫn vỏ bao sau lưng xuống. Sau đó tùy ý đứng tại chỗ, đến khi hắn nhìn thấy 4 người Hobbit mới lộ vẻ ngạc nhiên và thận trọng rồi đi về phía 4 tên Hobbit. Zergon, đến uống với bọn ta một chén đi. Trịnh Xá háng giọng, nói vừa đủ để Zergon có thể nghe thấy rồi quay sang chủ quán búng tay một cái. Sắc mặt tên lãng khách càng thêm thận trọng, hắn dừng lại cười nhẹ nói, ta chỉ là một lãng khách bình thường thôi, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Trịnh Xá cũng mỉm cười nói, được rồi, coi như ta nhận lầm người, lãng khách, tới chỗ bọn ta ngồi đi, bọn ta là bạn của Gandon áo xám, đúng rồi, 4 gã Hobbit này cũng là. Tên lãng khách này không chần chừ nữa, hắn thuận tiện ngồi xuống một chỗ trống cạnh Trịnh Xá, chủ quán cũng mang đến một cốc bia lớn, lãng khách cầm cốc uống một hơi hết nửa cốc rồi mới thở ra một hơi nói. Ta từ chỗ mấy người bạn trong tộc eo biết được, có hơn 30 người hợp thành đội lính đánh thuê. Họ bảo vệ 4 người Hobbit và giao chiến với Jinger Aiher. Hơn nữa nhóm người này còn giết được 7 Jinger Aiher. Tính ra bây giờ chỉ còn 2 tên còn tồn tại phải không? Mấy người Trịnh Xá đưa mắt nhìn nhau. Ganiơ mỉm cười nói, không phải còn 2 tên. Bọn ta giết được 8 tên, còn 1 tên bỏ chạy về Mordor. Lãng khách bấy giờ mới lộ vẻ kinh ngạc, Hắn nhìn hai bên một chút rồi lại nhìn bốn gã hobbit, bấy giờ mới nói, nếu thật sự là như vậy, các ngươi có thể coi là chiến sĩ mạnh mẽ nhất của loài người chúng ta rồi, chỉ là Jin ơ ai hờ biến thành một tên phải không? Cái này thì có chút phiền toái rồi. Quên giới thiệu, ta là Zergon. Gandon cho ta biết bốn người hobbit này mang theo thứ đó nên mới cố ý tới đây chờ bốn tên nhóc này. Nhưng mấy hôm trước từ mấy lãng khách khác biết được, Jin ơ ai hờ xuất hiện rất đông ở giữa sai và... ta lo cho sự an toàn của các ngươi nên mới ra ngoài đi tìm. Nhưng mà, không ngờ các ngươi lại có thể giết nhiều Jin ơ ai hờ như vậy. Chuyện này đúng là... Mấy người chỉnh xá nhìn nhau một chút rồi vội vàng hỏi, Gandon đâu? Không phải... ông ta nói sẽ chờ bọn ta ở đây sao? Sao bây giờ lại chỉ có mình ngươi ở đây? Zergon cười khổ đáp, Gandon có thể đã gặp chút phiền toái. Ông ta nói phải tới chỗ Pháp Sư trưởng Sauman tại Ingader. Có lẽ ông ta gặp phải chuyện gì đó. Tóm lại, ta sẽ đưa các ngươi tới Giai NDLL. Ở đó tràn ngập khí tức sự sống. Jin ơ ai hờ không dám tùy tiện tiến vào. Ở đó chúng ta sẽ tạm thời an toàn. Có điều cũng chỉ là tạm thời thôi. Chín Jin ơ ai hờ hợp nhất, sức mạnh gần như tương đương với chúa tể bóng tối hồi sinh. Cũng không biết nó có lao vào Giai NDLL hay không. Giai NDLL, thực lực của Jin ơ ai hờ tăng mạnh trong khi người eo vẫn bình thường như trong phim. Vậy Wicking vẫn rất có khả năng xông vào Giai NDLL đại sát một trận. Nhưng tộc eo trong thế giới này cũng không phải loại ăn không. Như viên thủ lúc xuất hiện lúc đầu phim không ngờ lại có thể sử dụng tiễn thuật mạnh mẽ như bạo liệt tiễn. Mặc dù chỉ mới đến ở trình độ 2 mũi tên nhưng cũng đủ khiến mấy người chỉnh xá kinh ngạc. Cho dù là cung thủ người eo bình thường thì mũi tên của họ cũng đã tương đương với phụ ma tiễn. Có thể tưởng tượng được tại thủ đô người eo Giai NDLL hẳn là sẽ có các kỹ năng thậm chí còn mạnh hơn cả bạo liệt tiễn. Cho dù thế nào, với đề nghị của Zergon, mọi người liền lập tức từ Uri xuất phát ngay ngày hôm đó, tiếp tục đi về hướng đông. Tổng cộng phải đi mất 7 ngày mới có thể tới được Giai NDLL. Zergon cũng có một con ngựa, vốn hắn cứ tưởng hơn 30 người trong tiểu đội luân hồi cũng cưỡi ngựa. Ai mà biết ngoài chỉnh xá ra những người còn lại đều đi tay không. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dắt ngựa đi đường. Theo như hắn nói, Uri là một ngôi làng nhỏ, không thể mua được 30 mấy con ngựa, mà chiến mã của chỉnh xá cũng làm hắn phải chấn động. Zergon là người biết hàng, hắn vừa nhìn lập tức kêu lên, khô lâu ác mộng, đây là khô lâu ác mộng. Ngươi không ngờ đến cả vật cưới của Jin ơ ai hờ cũng lụt xuống. Ha ha, đây đúng là đồ tốt, tiếc là chỉ có thể do pháp sư chiến đấu cưỡi. Ở thời đại thứ hai của Middle-earth, các pháp sư chiến đấu lúc đó đã chế tạo ra dạng sống này. Phương pháp chế tạo sớm đã thất truyền, chỉ không biết chúa tể bóng tối tìm đâu được cách chế tạo này. Sau khi hắn bị hủy mất thân thể liền chế tạo 9 khô lâu ác mộng cho Jin ơ ai hờ, để bọn chúng sử dụng vật cưới này chiến đấu. Từ đó không ai có thể địch nổi Jin ơ ai hờ. Trịnh xá cũng biết mình kiếm được món hời lớn. Hắn cười hắc hắc hai tiếng rồi kéo cương điều khiển khô lâu chiến mã chạy đi. Nhìn bộ dạng vô cùng ấn tượng, khó mà diễn tả nổi. Toàn thân tỏa ra sương mù màu máu, bốn vó cùng đôi mắt bốc cháy lửa đỏ. Trong ba tiểu đội không biết có bao nhiêu người nhìn đến tròn cả mắt. Đến cả Zergon cũng cảm thán không thôi. Chiến mã có tốc độ cực nhanh cùng đặc tính không để ý tới trọng lực này là ước mơ của bất kỳ chiến binh nào. Cứ thế, được chỉnh xá bảo hộ, đoàn người rời Uri tiến về phía Giai NDLL. Có điều chỉnh xá có vẻ cũng rất khoái bộ dạng của mình. Hắn một tay kéo cương, một tay hổ hồn đao nửa trong suốt mà đỏ, nhìn đầy tính chiến đấu. Vẻ mặt Sở Hiên tựa hồ chẳng hề quan tâm. Hắn chỉ lãnh đạm liếc qua chỉnh xá một cái rồi nhìn sang những đội viên của hai tiểu đội luân hồi kia. Ánh mắt hắn như có cái gì đó khác lạ, người bị hắn nhìn vào thường có cảm giác toàn thân phát lạnh, phảng phất như con ếch đang bị rắn độc thôi miên. Cứ thế, mọi người bình yên vô sự đi được 3 ngày, mà Jin ơ ai hờ đã trở lại Mordor, cho dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa cũng phải mất khoảng 10 ngày mới có thể đi về một lần, vì thế mọi người cũng không quá gấp gáp. Còn Zergon cũng có vẻ đang chờ đợi ai đó, thường xuyên đứng ở trên cao nhìn về hướng đông. 3 ngày yên ổn trôi qua, cho đến một giây phút cuối cùng cũng tới. Tới rồi, chỗ này chính là thế giới Lord of The Rings sao? Một thanh niên tóc dài anh tuấn mỉm cười đứng trên một vách núi. Phía sau lưng hắn còn có 14 người cả nam lẫn nữ. Ngoại trừ 3 người trong đó, 11 người khác đều có vẻ mờ mịt không hiểu. Họ kỳ quái quay sang xung quanh hỏi nhau vị trí hiện tại, nhưng đáp án nhận được là cùng đồng loạt không biết. Vì thế 11 người này lập tức trở nên hỗn loạn. 15 người đang đứng trên một ngọn núi tuyết, xung quanh đều là vách núi, nhìn qua có vẻ không hề có con đường nào đi xuống. Mặc dù không có tuyết rơi nhưng trên mặt đất đã tích lại một lớp tuyết dày. Chỉ có gã thanh niên đứng bên vách núi là không hề bị lớp tuyết làm ảnh hưởng. Mà khiến người ta vô cùng kỳ lạ là hắn đứng trên mặt tuyết vậy mà lại không hề lún xuống một chút. Phiền thật, lần này không ngờ lại có 5 đội cùng chiến đấu. Trung Châu đội kia chẳng lẽ là chỉ Trung Quốc đại lục? Hay là khu vực Trung Nguyên cổ đại? Có chút ý tứ. Còn tiểu đội thiên thần thì ở đâu? Tiểu đội thiên thần, gã thanh niên tóc dài quay đầu lại, mặc dù hắn luôn mỉm cười nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, phảng phất như một thanh chủy thủ, có thể dễ dàng xuyên thủng trái tim người khác. Triệu Chu ế không, ngươi dù gì cũng là đội trưởng mới được chủ thần thừa nhận sau khi tới đội trưởng cũ tới tiểu đội thiên thần, với tình hình trước mắt chẳng lẽ ngươi không có ý kiến gì sao? Một thiếu nữ xinh đẹp đứng chống nạnh nói. Bên hông có đeo hai thanh trường kiếm sáng lấp loáng, nhìn có vẻ là một chiến sĩ song kiếm. Tên thanh niên tóc dài tên Triệu Chu ế không bỗng mỉm cười, chỉ thấy thân thể hắn vụt lóe lên đã đứng sau lưng thiếu nữ xinh đẹp kia, đồng thời trên tay cầm một cái đầu, chính là đầu của cô ta. Vẻ mặt cô gái đầy kinh ngạc, không thể tin nổi cùng sợ hãi. Sau một hai giây, thân thể không đầu mới vọt lên một luồng máu. Ta nhớ là ta từng nói rồi mà, đừng tưởng rằng có quan hệ thân mật với ta mà đã coi như là người của ta. So ra thì, công sức giết ngươi căn bản chẳng đáng để so với công sức giết bạn bè của ta. Vì thế ngươi thật sự không có tư cách nói với ta kiểu như vậy. Ngươi rút cuộc là lấy đâu ra dũng khí đó vậy? Triệu Chu ế không mỉm cười nhìn cái đầu người trên tay. Tiếp đó hắn đưa chiếc đầu lại gần, chậm rãi hôn lên đó. Hôn lên cái đầu đầm đìa máu tươi, 11 người kia lập tức kinh hãi, bắt đầu gào lên sợ hãi, nhưng xung quanh đều là vách núi dựng đứng, họ có muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu. Tiếp đó Triệu Chu ế không khẽ rung tay, cái đầu trong nháy mắt biến thành thịt vụn, hắn vung tay ném chỗ thịt xuống vách núi, còn bản thân vậy mà lại không rích một giọt máu nào. Sau khi xong xuôi hắn mới quay sang hai người còn có vẻ trầm ổn cười nói, quy củ như cũ. Khi đoàn chiến chuyện đầu tiên là giết chết toàn bộ tân nhân của đội mình, xem nào, trừ 11 điểm rồi. Phải giết 11 người mới có thể sống sót. Thử nghiệm sức mạnh cực hạn của bản thân, có thế trò chơi mới thêm thú vị, không phải vậy sao? Hai người sao không nói gì? Hai người này nếu nhìn thật kỹ có thể thấy chân tay họ đều đang run rẩy. Đó là một người da trắng cao lớn cùng một thiếu niên da đen. Người da trắng cầm một thanh trường thương, người da đen cầm một chiếc vòng sắt. Khi Triệu Chu ế không nói xong, hai người hét lên một tiếng rồi lao về phía đám tân nhân. Trường thương đâm tới, chiếc vòng xoay tròn. Hơn 10 giây sau, 11 tân nhân đều chết trong tay họ. Mà hai người này thậm chí không dám thở mạnh, chỉ yên lặng nhìn Triệu Chu ế không. Triệu Chu ế không mỉm cười hài lòng, quay người nhìn xuống dưới vách đá, hơn nửa ngày sau mới nói, vậy trước hết tìm biện pháp xác định vị trí chúng ta đi, sau đó tùy tiện tìm một địa phương quan trọng trong kịch bản phim thủ tại đó, hoặc là chúng ta tới Mordor trước giết tất cả mọi sinh vật ở đó, ý kiến các ngươi thế nào? Hai người đều trầm mặc, một lúc sau tên da trắng cao lớn mới cẩn thận nói, Chúng ta hay là cứ tìm một thôn xóm loài người trước đã. Dù sao thì nếu ngài giết hết tất cả mọi sinh vật tại Mordor, như vậy mấy đoàn đội kia không phải có thể rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ sao? không bằng xem bọn chúng giãy giụa thế nào. Ngài không thấy như vậy so với giết chóc càng thú vị hơn sao? Nhìn những kẻ yếu ớt giãy giụa cùng có thể trưởng thành à? Ha ha! Đó đúng là chuyện rất thú vị. Nhìn một quả cây chậm rãi từ xanh non đến chín mềm, sau đó đưa tay bóp nát. Được rồi, trước tiên đi tìm thôn xóm loài người, xác định rõ vị trí chúng ta. Nói trước nhé, trên đường không được sát sinh lung tung. Nếu muốn xem kịch thì nhất định phải tuân thủ quy tắc mình đặt ra mới được. Các ngươi nói sao? Triệu Chu ế không quay đầu cười, tiếp đó trực tiếp đưa chân nhảy thẳng xuống vách núi. Mà trên người hắn ngoài quần áo tùy thân ra, không còn một vật gì khác, cứ như vậy biến mất dưới vách đá không đáy. Sau khi Triệu Chu ế không biến mất, hai người cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn nhau cùng cười khổ. Thiếu niên da đen nói, có lẽ trong mắt hắn chúng ta cũng chỉ là một quả cây xanh non thôi. Tên khốn này từ sau khi giao chiến với ác ma đội trở về hắn trở nên càng biến thái. Chẳng lẽ giao chiến với chính mình, rồi lại giao chiến với quái vật còn mạnh hơn mình là thú vị đến thế sao? Có lẽ chỉ quái vật mới hiểu được quái vật. Người da trắng cao lớn cũng cười khổ không thôi. Hắn vỗ vai thiếu niên da đen nói, thôi, không cần nói nữa. Mặc dù đã xác nhận hắn không có thuộc tính tinh thần lực, nhưng nói xấu hắn kiểu này vẫn có cảm giác không thoải mái. Ai? Cố gắng sống sót đi. Cho dù hắn giết được 11 người thì hai người chúng ta cũng vẫn còn âm mấy nghìn điểm. Tóm lại cố gắng giết một ít thành viên tiểu đội luân hồi khác chúng ta mới có thể sống sót. Cố gắng lên. Hai người cũng không nói thêm nữa. Mỗi người lấy ra một cái hộp nhỏ, ấn nút trên hộp rồi ném xuống đất. Bụp một tiếng, hai chiếc hộp biến thành hai chiếc tàu lượn. Phía trên còn có đeo dù há cánh. Sau khi đeo hết đồ lên người, họ mới từ trên vách núi nhảy xuống. Mấy tiếng sau hai người mới dựa vào dụng cụ liên lạc gặp lại nhau. Tiếp đó lại đi qua rất nhiều đường núi mới ra khỏi khu vực núi tuyết. Mà Triệu Chu ế không thì đã sớm ở chỗ đất bằng chờ bọn họ. Khi hai người xuất hiện, Triệu Chu ế không mới mỉm cười vỗ vỗ vai họ. Nhìn bộ dạng giống như bạn bè quen biết từ lâu. Hai người thì lại biết, Triệu Chu ế không một khi đã ra quy tắc thì chắc chắn sẽ tuân thủ. Lúc này họ coi như an toàn. Gã thiếu niên da đen không nhịn được nói, khó khăn lắm mới xuất hiện tinh thần lực khống chế ra. Đội trưởng, ngài giết nhẹ nhàng quá. Triệu Chu ế không lại vui vẻ cười nói, không sao cả, không sao cả. Chủ thần sẽ vì đoàn đội mà không ngừng đưa tới các loại đội viên khác nhau, vì thế sẽ rất nhanh chóng có đồ thay thế. Đi thôi, tìm thôn làng của con người. Nói đoạn, hắn mỉm cười đi sang một hướng, chỉ là hắn tuy cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, giai NDLL3 tiểu đội đã đi được 7 ngày 7 đêm. Mặc dù biết rằng Đông Mỹ Châu đội cũng đã tiến vào thế giới này nhưng vị trí cụ thể lại không rõ nên chỉ có thể để tinh thần lực khống chế giả quét hình trên phạm vi lớn nhất, phòng ngừa bị tiểu đội đó đánh lén. Ngoài chuyện này ra, trong mấy ngày đã qua mọi người đều rất thoải mái. Do không bị truy đuổi nên mọi người cũng không phải lo sẽ xuất hiện chuyện gì nguy hiểm. Lại cộng thêm thế giới Lord of the Rings có rất nhiều địa điểm đẹp đẽ, khiến đám tân nhân có ảo giác như một cuộc du ngoạn về miền quê. Lại có người Hobbit rất thông thạo tìm kiếm thức ăn nơi hoang dã. Món gì cũng có, rau củ, nấm, trái cây các loại. Zergon cũng săn được một số động vật nhỏ. Nếu nói về chất lượng và mùi vị thức ăn thì đám tân nhân đến từ thành phố trong thế giới hiện thực ngày thường chưa chắc đã được ăn ngon như vậy. Chuyện ăn uống tạm thời không cần nói. Từ Zergon mọi người cũng biết được rất nhiều chuyện về giai NDLL. Đầu tiên là thực lực vũ trang ở đó. Đáp án nhận được nhất thời khiến họ yên tâm hơn không ít. Cho dù hiện tại tộc Eo đang rút lui ra khỏi Middle Earth nhưng chỗ đó dù gì cũng là thủ đô của họ. Binh lực thông thường đã trên mấy nghìn. Cho dù trong đó chỉ có 1.000 cung thủ có năng lực bắn ra mũi tên màu xanh lục nhưng giai NDLL cũng chắc chắn không sợ riêng ở ai hở uy hiếp. Đây là sinh hoạt của mọi người trong 7 ngày 7 đêm. Trước khi tới giai NDLL, họ gặp một mỹ nữ người Eo, nàng cưỡi một con tuấn mã màu trắng thuần khiết. Người gặp nàng sớm nhất lại là Trịnh Xá. Theo thói quen bình thường, Trịnh Xá điều khiển khô lâu chiến mã tuần tra trên ngọn cây hoặc là một số vách núi cao. Lúc đó hắn đang cách đội ngũ khoảng 1-2 km, đứng trên một sườn núi dựng đứng hiểm trở. Khi mỹ nữ người eo cưỡi ngựa trắng xuất hiện, nàng không nói tiếng nào đã lập tức rút kiếm. Tiếp đó bắt đầu niệm một số chú ngữ kỳ quái mà Trịnh Xá không thể hiểu nổi. Khi mỹ nữ người eo niệm xong đoạn chú ngữ, con dốc chỗ Trịnh Xá đứng bỗng rung động kịch liệt, vô số nham thạch từ trên sườn núi đổ xuống. Cũng may nhờ đặc tính không bị trọng lực ảnh hưởng của khô lâu chiến mã, Trịnh Xá kéo cương nhảy vọt lên, trực tiếp đạp lên các khối đá rơi, cứ như vậy hạ xuống vách đá phía dưới. Khi tới chỗ thấp hắn mới lại kéo cương, khô lâu chiến mã dùng lực phi mạnh, nhảy lên một ngọn cây đại thụ. Mỹ nữ người eo không hề lui lại mà cầm kiếm lao về phía Trịnh Xá. Bỗng có một người hét lên, cô ta mới nghi hoặc dừng lại. Quả nhiên cách đó không xa Dơ Gôn đang cưỡi ngựa chạy tới. A Oan, dừng lại, đó không phải Dinh Ơ Ai Hờ, đó là bạn của chúng ta. Dơ Gôn từ xa đã hô lớn, nhưng ngựa của hắn cũng không phải là chiến mã thượng đẳng. Sau một lúc lâu mới chạy tới gốc cây chỗ Trịnh Xá mà mỹ nữ người eo đứng, trực tiếp đi về phía cô ta. Mỹ nữ người eo cũng xuống ngựa, thong thả đứng đó. Khi Dơ Gôn tới nơi nàng mới mỉm cười, tùy ý để hắn kéo tay. Đây là bằng hữu của chúng ta, giết chết 8 Dinh Ơ Ai Hờ sau đó còn cướp được một chiến mã của chúng. Họ là các chiến binh rất mạnh mẽ. A Oan, họ cũng là người gan đon nhờ cậy bảo vệ chiếc nhẫn tối cao. Dơ Gôn nắm nay A Oan, mỉm cười giới thiệu mấy người Trịnh Xá. Còn các thành viên khác trong đội không có ngựa cưỡi, chỉ có thể từ xa chạy tới chỗ ba người. A Oan cúi đầu nhìn Trịnh Xá cười áy náy. Nàng thoáng gật đầu rồi mới quay sang Dơ Gôn nói, bọn ta nhận được tin tức do Gan Don truyền tới, Sa U-man đã phản bội chúng ta, hắn e sợ thế lực của chúa tể bóng tối So-on nên cam tâm tình nguyện trầm luân vào bóng tối. Chúng ta mất đi một minh hữu, cả Gan Don cũng bị cầm tù, có điều hình như ông ấy đã tìm được biện pháp trốn khỏi Y Nga Đờ, lúc này đang tới Giai NDLL. Khi chúng ta trở lại Giai NDLL chắc là có thể gặp được ông ta. Dơ Gôn gật đầu nặng nề. Hắn nhìn nhóm người Trịnh Xá giang hít thở mệt nhọc nói, các chiến hữu, chúng ta phải tăng tốc độ lên. Ngày mai sáng sớm ngày mai chúng ta nhất định phải tới Giai NDLL. Kỳ thật nếu cưỡi ngựa chạy hết sức căn bản không cần tới một ngày. Chỉ là mấy chục người này lại chỉ có 3 con ngựa. Bất đắc dĩ, những người có ngựa cưới cũng chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, từng bước tiến về Giai NDLL. A Oan là công chúa của người eo, dung mạo quả nhiên xinh đẹp lạ thường. Hơn nữa là người eo, trong vẻ mỹ lệ còn mang theo một loại khí chất thanh nhã. Mỹ nữ như vậy so với những minh tinh trong thế giới hiện thực còn quyến rũ hơn nhiều. Nhất thời liền hấp dẫn nhiều người trong 3 tiểu đội luân hồi. Đương nhiên, trong số này biểu hiện của Trình Khiếu là khoa trương nhất. Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một chiếc kèn harmonica, không ngờ lại dám đứng trước mặt Dơ Gôn tặng A Oan một bản nhạc. Nhạc cụ kỳ lạ này lập tức khiến A Oan tò mò không thôi, mà Trình Khiếu càng được thế làm gì, thậm chí còn nắm tay A Oan ra vẻ dạy nàng thổi harmonica. Đương nhiên, cách nhìn của hắn cũng rất đơn giản. Gián tiếp hôn môi cũng không tính là chuyện quá phận phải không? Bất quá tộc eo là tộc người cao quý, cẩn trọng, A Oan chỉ mỉm cười dứt khoát từ chối. Bàn tay cũng bất động thanh sắc rút lại, đến khi Dơ Gôn mỉm cười tới ngồi cạnh Trình Khiếu tên này lập tức nghiêm túc lại. Chẳng những không hề nhìn tới A Oan mà điệu nhạc hắn thổi cũng từ tình khúc triền miên biến thành chững chạc trầm ổn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng ta thật sự không đánh lại Dơ Gôn. Chọc vào nữ nhân của hắn, ta sợ rằng nếu cứ tiếp tục ta sẽ trực tiếp biến thành sinh vật thiếu mất cái ở dưới. Đây là những gì Trình Khiếu thầm nói với người khác. Dơ Gôn là nhân vật quan trọng trong thế giới Lord of the Rings, người kế thừa dòng máu hoàng gia cuối cùng của loài người. Trong phim gốc hắn đã là chiến sĩ có võ nghệ rất cao, mà tại thế giới nhân vật trong phim biến mạnh này, thực lực Dơ Gôn cũng không chỉ tăng lên 1-2 phần. Trừ việc không có vật cưới khô lâu ác mộng ra, các phương diện khác hắn đều tuyệt đối không thua kém một Dinh Ơ Ai Hờ cấp 6, thậm chí cấp 7. Dơ Gôn chỉ sử dụng một thanh trọng kiếm hai tay bình thường, nhưng khi hắn sử dụng thanh kiếm này, tốc độ vung kiếm lại cực nhanh, gần như không chậm hơn một Jin Er Ai Hờ cấp 7 bao nhiêu. Hơn thế nữa, khi hắn vung kiếm, thanh kiếm còn tỏa ra quang mang màu trắng. Quang mang này từ người hắn nhập vào thân kiếm, nhất thời một thanh trường kiếm bình thường liền có thể sánh được với đao mang vô hình của hổ hồn, uy lực của nó cũng được tăng lên mấy lần. Có thể nói, Dơ Gôn thậm chí còn mạnh hơn phần lớn những người có kinh nghiệm trong ba tiểu đội luân hồi. Đây là cũng là ý của Trình Khiếu, nếu hắn thật sự dám làm chuyện xấu xa gì với A Oan, Dơ Gôn muốn giết hắn thật sự chẳng tốn bao nhiêu công sức. Nhưng cho dù thế nào, trong đội có thêm một mỹ nữ xinh đẹp cả ngoại hình lẫn khí chất, không khí toàn đội nhất thời sôi nổi hơn nhiều. Khi tới giai NDLL, quan hệ của mấy cô gái trong đội với A Oan đã trở nên rất thân mật. Đến 2 giờ chiều ngày thứ 2, mọi người cuối cùng cũng tới được giai NDLL. Đây là một thành phố nằm trong một khe núi u tĩnh. Toàn thành không lớn lắm nhưng lại là một thành phố vô cùng mỹ lệ, cơ hồ không biết dùng cách nào để diễn tả nổi. Thành phố mang đậm vẻ trang nhã của tộc Eo, xây dựng dựa vào vách núi. Bên trong chỗ nào cũng thấy màu xanh biếc của cây cối. Hai bên thành phố còn có rất nhiều thác nước nhỏ, phảng phất như tiên cảnh. Cảm giác của bất kỳ ai khi tới đây lần đầu tiên chắc chắn đều là cảm thán không thôi. Cảm thán vì vẻ mỹ lệ của nó. Có Dơ Gôn cùng công chúa tộc Eo A Oan dẫn đường, mọi người rất nhẹ nhàng vượt qua kiểm qua của thủ vệ người Eo. Sau khi họ tiến vào trong thành phố, cảm giác đầu tiên cũng là kinh ngạc đến nhập thần. Tới khi Dơ Gôn cùng A Oan thúc giục không ngớt, mọi người mới lưu luyến đi theo hai người, đi tới nghị sự đại sảnh. Nghị sự đại sảnh nằm trên một vách đá trong khe núi. Từ đây nhìn ra xa cũng có thể thấy được cảnh sắc tuyệt mỹ. Tại đó đã sớm có mấy người đứng đợi. Ngoài Gandon mà mấy người chỉnh xá quen thuộc ra còn có mấy người Eo khác cũng đang đứng. Bốn gã Hobbit nhìn thấy Gandon lập tức mừng rỡ. Họ kêu lên một tiếng rồi chạy tới. Nhìn bộ dạng giống như bốn đứa trẻ. Còn Gandon thì cũng cười lớn ôm lấy họ. Năm người nhất thời giống như không nói hết được chuyện. Bốn gã Hobbit bắt đầu mồm năm miệng mười kể lại chuyện họ trên đường đi gặp nguy hiểm. Đặc biệt là sự đáng sợ của Jin Er Ai Hờ cùng bọn họ suýt chút nữa thì mất mạng. Đến khi bốn gã Hobbit nói đến chuyện mấy người chỉnh xá giết chết 8 Jin Er Ai Hờ, Gandon cùng mấy người Eo mới kinh ngạc nhìn về nhóm chỉnh xá. Các chiến binh can đảm, các vị đã chiến thắng Jin Er Ai Hờ mà chưa ai có thể đánh bại sao? Hơn nữa còn giết chết 8 tên trong số chúng. Một người Eo chợt mở miệng hỏi. A Oan lại xen vào. Không chỉ giết chết 8 Jin Er Ai Hờ, bọn họ không ngờ còn bắt được khô lâu chiến mã của một Jin Er Ai Hờ. Chỉ là chiến mã đó sẽ khiến cây cối mục nát nên ta đã để thị vệ đưa nó tới chỗ vách đá bên kia. Chỉ chỗ đó mới không có cây cối tồn tại. Lời vừa nói ra, Gandon cùng nhóm người Eo bấy giờ mới lộ vẻ chấn kinh. Tất cả đều nhìn về phía mấy người chỉnh xá, vẻ không thể tin nổi. Họ muốn chúng ta cũng phái ra 3 đại biểu tham gia hội nghị xử lý chiếc nhẫn. Mọi người đã tới giai NDLL được 2 ngày. Trong thời gian này, thành viên trong 3 tiểu đội luân hồi được người Eo tiếp đãi như khách quý. Mọi người dò hỏi một số nơi thì biết, được hưởng loại đãi ngộ này nếu không phải sứ thần một nước thì cũng là một số chiến sĩ hoặc pháp sư nổi tiếng. Ví dụ như pháp sư áo xám Gandon, mà mọi người một lượt hơn 30 người đều được đãi ngộ kiểu này. Không thể không nói, đây đúng là chuyện hiếm có trong tộc Eo. Còn không phải là coi trọng thực lực cường đại của chúng ta sao? Nở Âu khinh thường nói. Đúng thế, chính vì thực lực chúng ta mạnh nên lần hội nghị xử lý chiếc nhẫn này mới cần chúng ta cùng tham gia. Trịnh Xá trực tiếp đáp. Dù là đãi ngộ cấp khách quý của người Eo, hay là tham dự hội nghị xử lý chiếc nhẫn, đều là vì 3 đội có thực lực nên mới đạt được. Nhất thời tất cả đều than thở không thôi. Xem ra cho dù là thế giới hiện thực hay thế giới luân hồi, mọi người đều không thoát được 2 chữ thế lực. Cuối cùng những người có kinh nghiệm trong 3 đội thương lượng một chút, vẫn do 3 đội trưởng thay mặt đoàn đội tham gia hội nghị lần này. Chỉ có Trung Châu đội khi chọn người lại có chút rắc rối. ý của Trịnh Xá là để Sở Hiên thay hắn xuất trường. Dù sao họ cũng có thể sử dụng tâm linh tỏa liên để liên lạc. Mà trí tuệ của Sở Hiên rõ ràng là nên dùng ở chỗ cần cái mồm nói chuyện thế này. Câu trả lời của Sở Hiên lại là: ta muốn cùng Hạo Thiên thương lượng một số chuyện. Dù sao thì kịch bản đại khái của phim cũng đã được quyết định, các ngươi chỉ cần mang người đến là được. Cứ như thế đi, trong hội nghị có việc gì thì dùng tâm linh tỏa liên kết nối với ta. Nói đoạn, Sở Hiên lập tức quay người đi tìm Hạo Thiên tiếp tục bàn bạc chuyện gì đó. Không phải là ta lắm chuyện, nhưng hành vi của ngươi thật sự khiến người ta phải nghi ngờ. Tên Hạo Thiên đó rút cuộc là ai? Một tân nhân hẳn là không đến mức khiến ngươi phải hao tâm tốn sức đến vậy chứ. Cảm giác duy nhất ngươi tạo cho ta là: nếu không phải ngươi nhìn chúng Hạo Thiên, muốn cùng hắn làm trò ABC gì đó thì chỉ có thể là ngươi đang sắp đặt âm mưu. Ta cũng không yêu cầu ngươi phải từ bỏ kế hoạch, chỉ hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết trước có được không? Trịnh Xá lập tức bị dọa sợ, hắn vội vàng kéo Sở Hiên lại. Ai mà dám để hắn rời đi chứ? Một khi hắn đi khỏi, vạn nhất lại lập kế hoạch phá hủy cả giai NDLL này thì biết làm thế nào? Hắn cũng không muốn phải liều mạng chiến đấu. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ thôi. Nhưng nếu là Sở Hiên, rất có thể đang tính toán âm mưu gì đó rất kinh khủng. Sở Hiên quay đầu lại, vẻ mặt trịnh trọng nói: không có âm mưu, cũng không có ABC. Trịnh Xá cũng đầy vẻ nghiêm trang nói: ABC là ta nói đùa thôi, ngươi thề rằng ngươi thật sự không có âm mưu, vậy sao ngươi phải tìm Hạo Thiên nói chuyện? Bởi vì có một chuyện rất thú vị. Vậy mà ngươi còn nói không có âm mưu? Trịnh Xá lập tức nổi giận, nhớ tới lúc trước bị Sở Hiên tính kế mà phải đi liều mạng chiến đấu, trong lòng liền bốc lên một cỗ tà hỏa. Không phải âm mưu. Sở Hiên vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, nhìn bộ dạng hắn thật sự có tư chất chọc người khác phát cáu. Vậy ngươi tìm Hạo Thiên làm cái gì? Bởi vì có một chuyện rất thú vị. Đến cuối cùng Trịnh Xá cũng chỉ biết bó tay với Sở Hiên. Hắn tin tưởng kẻ nào làm thân được với tên ba không này nhất định là bị tâm thần. Trịnh Xá giận đến mức muốn một miếng cắn chết hắn, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể để Sở Hiên bình thản rời đi. Bởi vì nếu không để hắn đi, Trịnh Xá thật sự sợ rằng sẽ bộc phát án mạng tại chỗ, một án mạng bị âm mưu dẫn dắt. Tóm lại, Trịnh Xá bụng đầy lửa giận đi tham gia hội nghị, hai đội trưởng khác đi cùng hắn đều âm thầm kinh hãi. Họ cũng không biết tại sao Trịnh Xá lại có vẻ mặt đầy sát khí như vậy, chẳng lẽ Trung Châu đội sắp có hành động lớn gì sao? Nhất thời hai người đều đề phòng cẩn mật. Đặc biệt là N.O, tên này lập tức ăn chóc lớt như người nghiện, liên tục hết miếng này đến miếng khác. Bắt đầu không ngừng suy nghĩ xem Trung Châu đội rút cuộc là có kế hoạch gì. Cứ như vậy, tạm thời bỏ qua Trịnh Xá đang cáu kỉnh, hội nghị cuối cùng cũng bắt đầu. Ba người Trịnh Xá cũng thấy tại chỗ mấy nhân vật nổi danh trong phim, ví dụ như Hoàng tử tộc El, người lùn, kỵ sĩ loài người. Những người này đều là nhân vật chính trong trường chiến tranh kinh thiên động địa sau này. Những người xa lạ đến từ phương xa cùng các lão bằng hữu, chúng ta phải thương lượng đối phó với thế lực của Mordor như thế nào. Người chủ trì hội nghị này là quốc vương tộc El ở Gian. Ông ta sắc mặt trang nghiêm nhìn mọi người, mấy giây sau mới nói tiếp: thế giới Middle Earth đang đứng trước số mệnh diệt vong, không ai có thể may mắn tránh được. Vì thế các ngươi nhất định phải đoàn kết lại. Nếu nội bộ các ngươi không đoàn kết thì chắc chắn sẽ gặp phải hủy diệt. Nói đến đây ở gian mới quay sang Lâu Đâu nói: Lâu Đâu, đưa chiếc nhẫn tới đây. Bốn người Hobbit không ngờ cũng ở đây, chỉ là bọn họ ngồi bên vòng ngoài. Khi ở gian nói, Lâu Đâu lập tức bước tới chiếc bàn đá giữa hội nghị, cẩn thận đặt chiếc nhẫn lên. Đây là một chiếc nhẫn bằng vàng bình thường, thoạt nhìn không hề đặc biệt. Thậm chí là một chút hoa văn trang trí cũng không có. Nhưng khi nó xuất hiện trước mặt, ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn. Không biết tại sao khi người ta nhìn thấy nó liền phảng phất như thấy cả thế giới hiển lộ trước mắt. Chiếc nhẫn này chính là thế giới trong mắt người đó. Trịnh Xá cũng cảm thấy cổ quái. Khi ánh mắt hắn nhìn vào chiếc nhẫn, bỗng cảm thấy bên tay như có một giọng nói kỳ lạ. Giọng nói đó thúc giục hắn mau đoạt lấy chiếc nhẫn. chiếc nhẫn này sẽ mang tới cho hắn sức mạnh cùng quyền lực vô cùng, sẽ ban cho hắn sinh mệnh vĩnh hằng cùng địa vị như thần linh. Tóm lại, giọng nói này đầy vẻ dụ hoặc làm Trịnh Xá cực kỳ muốn cầm lấy chiếc nhẫn. Không, không đúng, cảm giác kỳ quái này là... Trịnh Xá đang muốn đứng dậy, bỗng trong tiềm thức hắn cảm thấy nguy hiểm, đồng thời hỗn nguyên nhất khí công trong cơ thể tự động vận chuyển, luồng nội lực này vận chuyển đủ một chu thiên, hắn liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, khoan khoái, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Đến lúc này hắn mới thấy rõ, đương trường ngoài quốc vương ở gian, Gandon cùng bốn người ho biết ra, những người còn lại không biết đã đứng lên từ khi nào. Thậm chí hai gã đội trưởng tiểu đội luân hồi bên cạnh hắn cũng vậy. Chỉ là hai người này chán đầy mồ hôi. Xem ra đang giãy giụa nhiều hơn người khác một chút. Gandon đột nhiên hét lớn. Từ miệng ông ta không ngừng phát ra những âm tiết không rõ ý nghĩa. Những âm tiết này lên xuống trầm bổng, nghe như mang theo sức mạnh vô cùng. Khi Gandon hét lên, ánh sáng xung quanh chợt trở nên ảm đạm. Một luồng áp lực cực mạnh đẩy những người đang đứng ngồi lại xuống ghế. Đến khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Gandon mới ngừng lại. Mà lúc này Trịnh Xá nhìn lại phía chiếc nhẫn, cảm giác dụ dỗ lúc trước đã biến mất không thấy nữa. Ở gian thở ra một hơi, trừng mắt nhìn Gandon nói, không ai dám đọc chú ngữ tà ác của Mordor trong giai NDLL. Gandon cũng thở ra một hơi, khẽ cúi người nhìn ở gian đáp, ta cũng không dám xin ngài tha thứ, quốc vương ở gian, nhưng âm thanh tà ác của Mordor sẽ rất nhanh chóng vang vọng khắp thế giới. Chiếc nhẫn là sức mạnh ma quỷ, chúng phải triệt để phá hủy nó. Nhưng khi Gandon nói xong, một kỵ sĩ loài người lại nhìn chiếc nhẫn, thì thào nói, có lẽ cũng không hẳn là tồi tệ như ngài tưởng tượng. Chiếc nhẫn có thể là một món lễ vật, là một vũ khí lợi hại để chúng ta đối kháng với Mordor. Các vị... Cha ta là quan nhiếp chính Gondo, ông ấy vẫn liên tục chống chọi với Mordor, là máu tươi của người Gondo chúng ta bảo vệ các vị, vì thế hãy giao chiếc nhẫn cho chúng ta, để chúng ta dùng sức mạnh của nó đối phó với Mordor, tiêu diệt cái ác. Zergon vẫn một mực im lặng chợt lên tiếng, chờ chút, ngươi không thể khống chế được chiến nhẫn này, ai cũng không thể khống chế nó, từ xưa tới nay nó chỉ có một chủ nhân. Đó là chúa tể bóng tối Sauron. Ngoài hắn ra nó không có chủ nhân thứ hai. Kỵ sĩ kia quay lại nhìn Zergon, nhất thời lộ vẻ khinh bỉ nói, một tên lãng khách thì biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dạy bảo một kỵ sĩ Gondo như ta sao? Lời này vừa phát ra lập tức khiến rất nhiều người eo xung quanh lộ vẻ bất mãn. Hoàng tử người eo tham gia hội nghị là người đầu tiên đứng lên nói, hắn không chỉ là một lãng khách, hắn là Zergon, con trai của Zerthorner, là quốc vương của Gondo, ngươi phải tuân lệnh. Zergon cũng không biết làm thế nào, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cứ ngồi xuống đã, Legol Asser. Legol Asser lại không để ý đến lời của Zergon mà cứ nhìn chằm chằm về phía tên kỵ sĩ loài người. Tên kỵ sĩ này hơn nửa ngày sau mới định thần lại rồi hậm hực nói, Gondo không có quốc vương. Gondo cũng không cần quốc vương. Nói xong hắn mới ngồi xuống chỗ mình. Lập tức không khí trở nên trầm mặc. Tranh giành quyền lực trong nội bộ đế quốc lớn nhất của loài người khiến mọi người xung quanh nhất thời đều không biết nói gì. Mỗi người trở lại chỗ của mình. Gandon vô cùng bất đắc dĩ. Ông chỉ có thể lên tiếng nói. Zergon nói đúng. Chiếc nhẫn này không thể lợi dụng. Chúng ta chỉ có thể phá hủy nó. Nhưng vấn đề là, chúng ta làm thế nào phá hủy nó đây? Làm thế nào phá hủy nó? Bây giờ phá hủy nó đi. Một người lùn cường tráng quát lớn. Hắn vung rìu bổ thẳng vào chiếc nhẫn. Trên lưỡi rìu bùng lên một luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt mãnh liệt. Tiếp đó lưỡi rìu cùng mặt bàn đá đồng thời phát nổ. Người lùn cũng bị luồng sức mạnh từ vụ nổ thổi bay đi mấy mét. Phải nhờ mấy đồng loại đỡ lấy. Khi cho bụi tản đi, mọi người vội vàng nhìn lại thì chỉ thấy mặt bằng bằng nham thạch màu đen đã tan nát. Những mảnh vỡ của lưỡi rìu nằm lẫn trong đống đá nhưng chiếc nhẫn thì vẫn nguyên vẹn như cũ, màu sắc vẫn tươi nguyên không có một vết xước. Quốc vương người eo ở gian thở dài nói, vô dụng thôi, bất kỳ vũ khí nào ở đây cũng đều không thể làm tổn hại đến chiếc nhẫn này. Nó là chiếc nhẫn tối cao thống trị vạn vật, được rèn ra từ dung nham của núi Doom, cũng chỉ có dung nham ở đó mới có thể phá hủy nó. Chúng ta phải đưa chiếc nhẫn tới núi Doom, đây là biện pháp duy nhất có thể phá hủy được nó. Hội nghị lập tức im lặng, hơn nửa ngày sau tên kỵ sĩ loài người kia mới nói, chúng ta không thể cứ thế này tới Mordor, ở đó ngoài đội quân ô cờ canh giữ cánh cổng đen còn có vô số sức mạnh tà ác, rồng, dinh ơ ai hờ, thậm chí không khí ở đó cũng mang theo khí độc, mặt đất luôn luôn có ngọn lửa thiêu đốt. Con mắt của Sauron liên tục tuần tra khắp mặt đất. Vùng đất như vậy cho dù là mang theo quân đội cũng đừng nghĩ tới chuyện tiến vào, đó là vùng đất chết. Bơ om ơ, ngươi không nghe thấy quốc vương nói sao? Chỉ có đến đó mới có thể phá hủy chiếc nhẫn, chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Legol Asar lập tức đứng dậy nói. Người lùn ở bên cạnh cũng không thoải mái. Xem ra quan hệ giữa người eo và người lùn trong thế giới này cũng không tốt lắm. Gã người lùn vung rìu lúc trước quát lên, chẳng lẽ do người eo các ngươi đi phá hủy chiếc nhẫn này? Kỵ sĩ loài người bơ om ơ cũng nhân cơ hội nói, đúng vậy, nếu chúng ta thất bại thì phải làm thế nào? Chiếc nhẫn bị Sauron cướp đi, chúa tể bóng tối xuất hiện một lần nữa, khi đó chúng ta sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Gã người lùn kia cũng hét lên, tóm lại, ta tuyệt đối không đồng ý để chiếc nhẫn rơi vào tay người eo. Nhất thời, cả hội nghị trở nên hỗn loạn, người của ba phe cùng tùy tùng đều lớn tiếng tranh cãi, cuối cùng đến cả Gandalf cũng bị cuốn vào, hơn 10 người này cãi cỏ không thôi, toàn trường sắp mất kiểm soát. Sau đó là Frodo tuyên bố muốn đưa chiếc nhẫn tới núi lửa Doom, tiếp theo mấy người Gandalf nói sẽ đi cùng hắn, ba tên Hobbit kia cũng muốn đi. Kịch bản quả nhiên là diễn ra giống trong phim gốc. Mặc dù quá trình lúc trước không giống nhưng tiến hành đến bây giờ chỉ có thể dựa theo kịch bản tiếp tục thôi. Trịnh Xá ngồi tại chỗ có vẻ không tập trung, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ rút cuộc là Sở Hiên có âm mưu gì hay không. So với cảnh phim đương nhiên sẽ xảy ra này, hắn quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề thực chất, đó là tên khốn Sở Hiên kia thật sự có kế hoạch gì hay không. Nếu là có thì hắn phải sớm tính trước mấy chuyện, ví dụ như làm thế nào giữ mạng. Vậy thì, các dũng sĩ từng bảo vệ chiếc nhẫn, hơn thế còn giết chết 8 dinh ơ ai hờ, các vị có đồng ý gia nhập hội bảo vệ nhẫn không? Một giọng nói đưa Trịnh Xá đang trầm tư giật mình tỉnh lại. Bấy giờ hắn mới phát hiện 4 gã Hobbit đang đứng giữa mọi người, người eo, người lùn, kỵ sĩ loài người, còn cả dơ gôn tất cả đều bao quanh họ, chỉ có quốc vương người eo ở gian đang nhìn về phía 3 người Trịnh Xá. Vừa rồi chính là ông ta lên tiếng. Trịnh Xá bấy giờ mới sực tỉnh, kịch bản không biết từ lúc nào đã phát triển tới điểm mấu chốt của hội nghị, nhưng có khác biệt so với trong phim gốc là hiện tại trong thế giới Lord of the Rings có thêm mấy tiểu đội luân hồi bọn họ, hơn thế nữa họ còn có lực lượng rất mạnh mẽ, đây chính là nguyên nhân khiến kịch bản có biến đổi. Ba người Trịnh Xá đưa mắt nhìn nhau, Garnier mỉm cười đứng lên nói, đương nhiên rồi, bọn ta thân là một thành viên của Middle Earth, cũng có nghĩa vụ gia nhập, chúng ta sẽ hợp tác lần nữa, cùng kề vai chiến đấu một lần nữa đi. Trịnh Xá nhìn 4 người Hobbit cười nói, cùng kề vai chiến đấu, không phải hợp tác, chúng ta là đồng đội. Mọi chuyện coi như được xác định như vậy, theo đề nghị của ở gian, mọi người ở lại giai NDLL nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Bổ sung một số hành trang cần thiết cho cuộc hành trình, ví dụ như vũ khí, lương thực các loại. Tiếp đó tất cả sẽ khởi hành tới thẳng núi lửa Doom. Họ phải ném chiếc nhẫn vào trong núi lửa. Gandalf cuối cùng cũng thanh toán thù lao cho nhóm Trịnh Xá. Một túi đầy năng lượng thạch, chất lượng từ tương đương cấp đi tới cấp C. Ngoài năng lượng thạch thuộc tính mộc ít nhất chỉ có 2 viên ra thì những loại khác đều có khoảng 4 viên. Giá trị của mấy chục viên năng lượng thạch này đủ khiến mọi người mừng như phát cuồng. Ngoài Gander có thể sử dụng năng lượng thạch thuộc tính băng, thủy. Số còn lại cũng có thể dùng để bày trận pháp khôi phục. Cái này đối với mọi người mà nói tuyệt đối là đồ cứu mạng. Có thể từ trong chiến đấu liên miên lấy được một túi năng lượng thạch lớn như vậy. Những người có kinh nghiệm trong 3 đội đều thở phào một hơi. Sau đó, quốc vương người eo ở gian khẳng khái tặng cho nhóm Trịnh Xá mỗi người một bộ vũ khí tiêu chuẩn, một thanh bảo kiếm của tộc eo, có thể phát ra ánh sáng khi quân ô cờ tới gần, một bộ giáp pha mít giờ có thể ngăn cản vũ khí bình thường. Đương nhiên, do chặng đường mọi người đi cần phải vượt qua rừng núi nên chiến mã dự tính cũng không có nữa. Mọi người chỉ có thể đi bộ tới Mordor hoặc vượt qua khu vực núi tới Dâu Ơn rồi mới mua chiến mã. Bất quá bảo kiếm cùng áo giáp cũng đã đủ khiến các thành viên trong ba tiểu đội luân hồi vui vẻ. Độ sắc bén của bảo kiếm chắc chắn là rất cao. Hơn nữa nó còn có thể ngăn ngừ quân ô cờ tới gần. Mặc dù trong các phim kinh dị khác có lẽ là vô dụng nhưng món vũ khí này ít nhất cũng là vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp đi. Lại càng không cần nói tới bộ áp giáp nhẹ nhàng mà chắc chắn. Đến cả cô bé nhỏ tuổi nhất trong ba tiểu đội luân hồi cũng có thể mặc giáp sau đó đi lại nhẹ nhàng. Hai loại trang bị nhận được ngoài ý muốn này khiến những người phải tới Mordor đều kêu to, chúng đậm rồi. Cho dù thế nào cũng đã qua ngày thứ hai, sau một ngày nữa mọi người sẽ phải rời Giai NDLL. Lúc này Đông Mỹ Châu đội đã tiến vào thế giới Lord of the Rings được 5 ngày, cũng chính là lúc